Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Chính văn chương 116 vẻ mặt mộng bức. Còn như vậy đi xuống, nàng liền sẽ si ngốc. Mục Vân Giao nhìn mắt Lưu Trương. Như cũ là nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chính là, Lưu Trương nhìn Mục Vân Giao, chần chờ một cái chớp mắt. Nếu chúng ta đã đem sự tình hiểu rõ, thiên cũng sáng, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Mục Vân Giao liền nâng bước hướng tới cửa chỗ đi đến. Cảnh Như Ý nghe cặp này, tuy rằng lộng không rõ Mục Vân Giao trong hồ lô đến tột cùng ở bán cái gì dược, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà theo đi lên. Chậm đã, Lưu Trương mới vừa đem Lưu Song an trí hảo, liền nghe thấy được Mục Vân Giao như vậy một câu. Vội vàng ra tiếng ngăn trở nói, như thế nào, Lưu thành chủ đây là muốn đem chúng ta hai người cường lưu lại. Mục Vân Giao quay đầu, nhìn Lưu Trương, hai tròng mắt tản ra hàn ý, nếu nhị công chúa biết được Song Nhi vì sao sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Có không báo cho chân tướng cùng biện pháp giải quyết, Lưu Trương nhìn Mục Vân Giao, chần chờ một cái chớp mắt mới mở miệng nói, muốn biết chân tướng. Đại nhưng chính mình đi hỏi ngươi nữ nhi, đến nỗi biện pháp giải quyết, ta nói rồi, ta chỉ biết cho các ngươi một lần cơ hội, chính là lúc ấy các ngươi cũng đã lãng phí. Mục Vân Giao nói đến mặt sau, ngữ khí càng thêm sắc bén lên, lời nói gian toàn là nghiêm khắc chi sắc, ta lúc ấy không biết nhị công chúa là ý tứ này. Nhiều có mạo phạm chỗ, còn thỉnh nhị công chúa thứ lỗi. Lưu Trương đối với Mục Vân Giao cúc một cung, rất là khẩn thiết mà mở miệng nói. Chính là ta không nghĩ cứu, Mục Vân Giao quét mắt Lưu Song. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nhị công chúa, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Người sao có thể như vậy mặc kệ một cái vô tội tánh mạng trôi đi. Lưu Trương nghe Mục Vân Giao nói nhăn nhăn mày. Do dự một phen mới mở miệng nói. Ta nói rồi. Là các ngươi chính mình lãng phí một cái cơ hội. Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương, nhàn nhạt mà nói câu. Theo sau liền ôm nắm xoay người rời đi. Chậm đã, nhị công chúa, ngươi muốn như thế nào mới chịu đáp ứng cứu Song Nhi? Lưu Trương đuổi kịp trước, lại mở miệng hỏi, lấy ra ngươi thành ý. Ta ở phía trước khách điếm, một ngày về sau liền sẽ rời đi. Ném xuống như vậy một câu. Mục Vân Giao liền xoay người rời đi. Cảnh Như Y thấy vậy, thật sâu mà nhìn mắt Lưu Trương, cùng với nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Lưu Song. Theo sau vội vàng đuổi kịp Mục Vân Giao nện bước. Vân Giao, chúng ta đi nơi nào? Rời đi thành chủ phủ lúc sau, Cảnh Như Y chung quy nhịn không được, mở miệng hỏi, đi phía trước khách điếm mần đi. Mục Vân Giao cho Cảnh Như Y một cái, người ngu xuẩn ánh mắt. Theo sau vẫn là mở miệng giải thích nói, ngươi thật sự có biện pháp cứu Lưu Song sao? Cảnh Như Y trực tiếp lọc Mục Vân Giao ghét bỏ ánh mắt. Chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi, có, cũng không có, Mục Vân Giao có chút ba phải cái nào cũng được mà mở miệng nói. Cảnh Như Y nghe thấy Mục Vân Giao nói, lại là nhịn không được trừ trừ khóe miệng, này xem như trả lời sao? Kia rốt cuộc là có biện pháp. Vẫn là không có biện pháp, vậy muốn xem Lưu Trương chính mình như thế nào lựa chọn. Mục Vân Giao cong cong môi, nhàn nhạt mà mở miệng nói, cái gì như thế nào lựa chọn. Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói, hình tượng triển lãm cái gì gọi là vẻ mặt mộng bức. Những cái đó đều là về sau sự, đến lúc đó sẽ biết, hiện tại xem Lưu Trương thành ý đi. Mục Vân Giao quét mắt buồn rầu Cảnh Như Ý. Ra tiếng nói, a, kia như thế nào mới xem như ngươi có thể tán thành thành ý. Cảnh Như Y vẫn là không nghĩ ra Mục Vân Giao trong hồ lô đến tột cùng ở bán cái gì dược. Vẻ mặt mộng bức mà mở miệng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.